Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848. Hắc ám chi uyên, to lớn chấn cảm cùng lực phá hoại truyền đến. Tại chỗ tất cả người chơi kinh ngạc nhìn sang, có người sẽ nghĩ tới thiên ngưng thực lực hẳn là không ai có thể ngăn cản. Nhưng là không có người sẽ nghĩ tới đã thật lâu không hề lộ diện băng thanh đồng dạng khủng bố gì. Thường, một số người chạy xa xa, loại cấp bậc kia chiến đấu bọn họ căn bản không có cách nào tham dự. Thì liền xem chừng tư cách đều không có, người MP không nhiều lắm đâu. Khói bụi tiêu tán về sau, thiên ngưng nhìn về phía băng thanh. Vừa mới thất tinh phá thiên kỹ năng toàn bộ bị ngăn lại về sau. Nàng theo băng thanh trên đầu bay ra trạng thái liền có thể thôi toán ra cái này kỹ năng đặc tính. Nếu không cái này kỹ năng cũng không tránh khỏi quá biến thái. Lấy chính mình mức thương tổn đều không phá nổi cái kia toàn bộ server cũng tìm không ra người thứ. Hay có thể phá vỡ, giết người đầy đủ, băng thanh mặt không biểu tình. Nhưng là nàng biết mình điểm ma pháp đã liền một cái đại kỹ năng đều mở không ra. Nhưng là nàng không muốn thua, càng không muốn thua cho thiên ngưng. Đồng thời nàng cũng đang nhìn chữ về sau. Nàng hiện tại ngược lại rất hy vọng cung binh xuất hiện. Cho dù là đánh giết nàng cũng có thể. Huyết nộ chi tiễn, một đạo tiễn mang trực tiếp phá không mà ra. Thấy rõ ràng băng thanh né tránh vị trí về sau. Thiên ngưng lần nữa bắn nhanh ra hai mũi tên. Cái này hai đạo công kích đã tuyên án băng thanh tử hình. Băng thanh thân thể tại hướng phải di động quá trình bên trong bị trúng đích. 13.277.384 bạo kích, thương tổn hấp thu, người hộ thuẫn kỹ năng thật sự là nhiều. Thiên ngưng mỉm cười, nàng đã nhìn ra băng thanh là nỏ mạnh hết đà. Uống. Tinh linh huyễn tiến kỹ năng theo nộ xạ kỹ có thể sau là song tinh bảo. Cái này ba cái kỹ năng phong tỏa băng thanh tất cả thoát đi vị trí. Một giây về sau nơi xa nữ nhân kia cũng là một cỗ thi thể. Thiên ngưng híp híp mắt, thế mà một giây sau nàng sửng sốt, bởi vì là một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại băng thanh trước mặt. Sau đó người kia đưa tay phải ra. Chiến ngự, đón đỡ, miễn dịch, vẻ kinh ngạc hình dáng bay ra về sau. Một thanh âm bóng người xuất hiện tại thiên ngưng trước mặt. Là ngươi, thiên ngưng vừa kinh vừa sợ, nhiều lần nghi hoặc rốt cục hóa thành hiện thực. Ngươi quả nhiên cùng thánh tài có quan hệ. Ngươi, đến cùng là ai? Cái kia màu đen thanh âm đối với thiên ngưng cùng cung binh bọn người tuyệt không xa lạ gì. Bởi vì cái kia chính là truyền thuyết bên trong hắc bào mục sư. Lúc này cái kia hắc bào mục sư cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, thúc thúc hắn, cần phải, chờ ngươi các loại rất gấp. Ngươi, thiên ngưng trên mặt phủ đầy vẻ kinh hãi, các ngươi, đến cùng mới thôi đi. Lúc này cung binh thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó cung binh xuất hiện tại thiên ngưng bên người. Hắn nhìn về phía cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Lại gặp mặt, ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Đây coi như là tán thưởng. Hắc bào mục sư mỉm cười. Không phải sao, tại hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm. Lúc này nội thành Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Giáng Trần chiến đấu rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. Át chủ bài cơ hồ ra hết Giáng Trần vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Hắn vượt qua một cảnh giới trực tiếp áp chế Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nếu như không là ảnh vũ né tránh cùng phòng ngự kỹ năng quá nhiều. Như vậy Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhất định có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng rất là nhẹ nhõm. Bởi vì Giáng Trần cuối cùng không có phát ra thủ đoạn. Mà hắn cũng không có phòng ngự tư bản. Hắn nhìn về phía Giáng Trần cười nói. Thánh tài lãnh tụ quả nhiên bất phàm. Lần sau, đợi đến lần sau chúng ta tái chiến. Lần tiếp theo, Giáng Trần cười lạnh, ngươi chưa hẳn còn có chiến đấu tư cách. rồi nói sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười, lại một lần nữa cùng ngươi chiến đấu cũng không nhất định là ta. Theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt rời đi, Giáng Trần biết cái này ảnh vũ đạo tặc chung quy là rời đi. Có lẽ hắn có chiến thắng đối phương tư cách, nhưng là nếu như Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn rời khỏi, như vậy hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, bởi vì ảnh vũ dù sao cũng là tứ chuyển cảnh giới. Đó là hắn đều không thể chiến thắng cảnh giới, không biết hắn đến không có. Giáng Trần trên mặt sầu lo đổi lại nụ cười, như thế hội chơi rất vui. Giáng Trần rời đi về sau, lúc này còn đang đối đầu bốn người rốt cục phát sinh biến hóa. Cung Bình nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư trầm giọng nói. Ta thật rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng thánh tài vậy mà cũng có được liên hệ sao? Cái này, cái kia hắc bào mục sư mỉm cười. Có lẽ rất nhanh ngươi thì sẽ biết, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Có lẽ không có đơn giản như vậy đi. Cung Bình tay phải cuồng thần chi kiếm tản ra khí tức khủng bố. Rời đi sao? Đánh thắng ta liền có thể rời đi. Ngay tại hai bên khẩn trương rằng co thời điểm, lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên bay ra. Hệ thống, địa đồ Hắc Ám Chi Uyên chính thức mở ra. Hắc Ám Chi Uyên, đó là cái gì? Cung Bình hiếu kỳ nhíu nhíu mày. Mới đẳng cấp địa đồ sao? Cái này cứ điểm, cái kia hắc bào mục sư đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn lời nói thì lấy đi a. Ngu ngốc, nói xong câu đó về sau, cái kia hắc bào mục sư đột nhiên quay người rời đi. Cái này khiến Cung Bình cùng Thiên Ngưng một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này trung cấp cứ điểm lại còn không bằng một tấm bản đồ có trọng yếu không? Theo hắc bào mục sư rời đi, lúc này từng cái thánh tài người chơi đều biến mất trên chiến trường. Cung Bình cùng Thiên Ngưng kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh, theo băng xương cự thú Sonic công phá thành tường, thần phạt người chơi cùng nhau chen vào. Căn bản không có nhiều ít năng lực chống cự thánh tài trực tiếp mất đi tòa này trung cấp cứ điểm. Đánh thắng, vậy mà đánh thắng, nghiêu bức a, thánh tài đồ bỏ đi vậy mà thua ha ha ha ha ha. Lão đại nghiêu bức, các vị đại thần nghiêu bức, a ha ha ha. Nhảy cẫng hoan hô cảnh tượng xuất hiện tại đều cái địa phương. Lúc này mỗi cái thần phạt người chơi cũng bắt đầu hoan hô lên. Theo danh xưng toàn bộ server đệ nhất công hội thánh tài trong tay cầm tới một tòa trung cấp cứ điểm, cái này cảm giác thành tựu không thua gì đánh bại thánh tài thu hoạch được đệ nhất công hội tên. Đồng dạng, Hắc Ám Chi Uyên. Tại tất cả mọi người hưng phấn chỉnh đốn lấy cứ điểm nội bộ hết thảy thời điểm. Lúc này Miêu Thần đi tới nói ra, đó là cấp 180 siêu cấp địa đồ. Thánh tài người, vẫn như cũ đi thăm dò. Cái này giải thích không thông a. Hiểu Phong Tàn Nguyệt một mặt phiền muộn, vì một tấm bản đồ từ bỏ một tòa trung cấp cứ điểm. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ tấm bản đồ này có đặc thù tác dụng đi. Vodka mở miệng nói. Đúng, bản đồ này ở đâu? Ngay tại thần khải vực ngoại. Miêu Thần mở miệng nói. Cấp 180 địa đồ. Vừa thăm dò. Hỏng bét. Lúc này Thiên Ngưng đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia địa đồ sẽ không phải là. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.